Nghe lời nói ấy, ục ịch Trương quản lý chỉ kém chưa dứt cằm xuống nền, thanh âm không tự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net